Long Vương trở lại. Chương 867, 867, vẫn còn giá trị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần gặp phải rắc rối về tình cảm rồi. Trước kia anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc. Cũng không biết làm thế nào để xử lý vấn đề tình cảm của chính mình. Hứa Tinh cũng có công việc, nên không thể giúp Giang Thần giải quyết chuyện này được. Cô ta trực tiếp tìm cho Giang Thần rất nhiều chuyên gia tư vấn tình cảm. Giang Thần chờ trong văn phòng. Cùng lúc đó, Đường Sở Sở cũng đã đến biệt thự lớn nhà họ Đường. Trong biệt thự, người nhà họ Đường tụ họp. Ba đời nhà họ Đường tụ họp. Đường Thiên Long ngồi trên ghế sofa, hút thuốc lá, nhìn mọi người, nói, đan chiến đến từ phương Bắc đã phát ra không ít thiệp mời. Mời các nhân vật nổi tiếng của thành phố Giang Trung đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái ông ta. Biết người nhà họ Đan ở phương Bắc không? Đây thật sự là một gia tộc siêu cấp. Cái gì mà gia tộc liên minh năm tỉnh chứ? Còn kém rất xa so với nhà họ Đan ở phương Bắc đấy. Gọi mọi người đến là muốn hỏi mọi người một chút. Mọi người ai có thể đi cửa sau lấy được một tấm thiệp mời? Bây giờ Sở Sở cũng là thần y của thành phố Giang Trung rồi. Tên tuổi của nhà họ Đường chúng ta cũng được nâng cao thêm một bậc. Nếu có thể đi tham gia tiệc sinh nhật lần này, nhà họ Đường chúng ta ở thành phố Giang Trung sẽ càng có sức ảnh hưởng. Bố, cái này sợ rằng có chút khó. Trên mặt Đường Hải mang theo vẻ khó xử. Nói, đây chính là đan chiến đó. Ở phương Bắc được xưng là ông hoàng quặng mỏ. Tài sản có tới trên 1.000 tỷ. Nhà họ Đường chúng ta chỉ là một gia tộc hạng hai. Sao có thể nhận được thiệp mời cơ chứ? Tôi có đó. Hà Diễm Mai lấy ra một tấm thiệp mời. Quơ quơ ở trước mặt mọi người. Cái này. Ánh mắt của người nhà họ Đường đều dừng lại ở trên người Hà Diễm Mai. Trên gương mặt già nua của Đường Thiên Long mang theo vẻ phấn khởi. Nhịn không được hỏi. Cái này từ đâu đến? Cái này à, Hà Diễm Mai hơi ngập ngừng. Nói, đây là đan chiến tự mình đến cửa đưa cho. Lời của bà ta còn chưa nói xong. Đường Thiên Long đã kích động cười to. Chấm, ha ha, bố đã nói mà. Với tên tuổi của Sở Sở nhà chúng ta bây giờ, làm sao đan chiến có thể không đưa một tấm thiệp mời cho Sở Sở chứ? Còn đích thân đến cửa đưa. Sở Sở nhà chúng ta thật biết làm tăng thể diện cho nhà họ Đường. Vẻ mặt Đường Sở Sở xấu hổ. Giải thích, ông nội, cái này không phải đưa cho cháu. Hả, không phải. Đường Thiên Long nghi hoặc. Người nhà họ Đường cũng nhìn Đường Sở Sở. Hà Diễm Mai cười nói. Là đưa cho Giang Thần. Giang Thần là chồng của Sở Sở. Cái này cũng coi như là đưa cho Sở Sở. Giang Thần, nghe thấy cái tên này. Đường Thiên Long nhíu mày một cái. Những người khác của nhà họ Đường đều trầm xuống. Vẻ mặt Đường Lỗi châm biếng. Thím Mai, thím nói giỡn đúng không? Cái tên Giang Thần kia có tài đức gì chứ? Đây chính là đan chiến đó. Nhân vật nổi tiếng đến từ phương Bắc. Tài sản còn lớn hơn nhiều so với liên minh năm tỉnh cộng lại. Hà Diễm Mai giải thích. Thật ra là như thế này. Lần trước Giang Thần cứu con gái của đan chiến. Cũng là đan chiến ra mặt. Hai nhà Ngụy, Hứa mới bỏ qua cho nhà họ Đường. Nếu không bây giờ các người vẫn còn không thể trở lại biệt thự lớn này đâu. Hơn nữa, đan chiến còn nói, muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Thần. Cái gì? Người nhà họ Đường đều kinh ngạc hô lên. Một nửa tài sản của đan chiến. Được bao nhiêu? Tính toán cẩn thận cũng hơn 500 tỷ. Giàu to rồi. Lần này thật sự giàu to rồi. Người nhà họ Đường vô cùng kinh ngạc. Lập tức đều trở nên hưng phấn. Khuôn mặt của Đường Thiên Long cũng lộ vẻ xúc động. Ông ta nhìn Đường Sở Sở một cái. Hỏi, Sở Sở, Giang Thần đâu? Không biết ạ, vẻ mặt Đường Sở Sở bình tĩnh. Tốc độ trở mặt của người nhà họ Đường quá nhanh rồi. Lúc trước còn giật dây bảo cô theo đuổi Hắc Long. Đi quyến rũ Hắc Long. Trong nháy mắt lại bảo cô hòa thuận với Giang Thần. Thật coi cô là công cụ vơ vét của cải rồi à, một nửa tài sản của nhà họ Đan ở phương Bắc. Có số này nhất định là rất kinh khủng. Chuyện vừa hoàn thành. 1. bà xã ngang ngược, cuối cùng cũng tìm được em. 2. Nhân sinh định mệnh chúng ta gặp gỡ. 3. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 4. Anh có còn yêu em? Nếu như chuyện này là thật, vậy nhà họ Đường có thể vùng lên rồi. Trở thành nhà giàu có thật sự. Thậm chí trở thành tồn tại vượt qua liên minh năm tình. Đường Thiên Long dò hỏi. Diệp Mai, Sở Sở, điều này là thật sao? Đan Chiến thật sự nói muốn đưa một nửa tài sản cho Giang Thần à, hai người còn chưa mở miệng. Đường Mộng Oánh đã nói chen vào. Ông nội, chuyện này là thật, lúc đó cháu cũng ở đó. Đây là chính miệng Đan Chiến nói. Đan Chiến còn gọi Giang Thần là ân nhân. Rất tôn trọng Giang Thần. Ban đầu cháu còn cho rằng đây là Giang Thần tùy tiện tìm một ông chú ở ven đường. Diễn kịch cho Sở Sở xem nữa. Đường Thiên Long hút một hơi thuốc. Gật đầu. Được. Nếu chuyện này là thật, vậy thì Giang Thần kia thật sự không thể vứt bỏ. Ông ta nhìn Đường Sở Sở. Dặn dò. Sở Sở. Trước tiên cháu đừng ly hôn với Giang Thần. Cứ sống hòa thuận với cậu ta trước. Đợi Đan Chiến đưa tài sản cho cậu ta. Sau khi tiền đến tay cậu ta rồi, chúng ta chuyển khoản tiền này tới đây. Sau đó để cậu ta ra đi không mang theo gì cả. Đúng vậy, Hà Diễm Mai cười nói. Bố, con cũng nghĩ vậy. Bây giờ Giang Thần vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng. Cho dù muốn ly hôn, cũng phải lấy được 500 tỷ kia đến tay. Cậu ta có tài đức gì mà có thể có được 500 tỷ này chứ? Đúng vậy, Sở Sở, nhà họ Đường có thể phát tài hay không? Tất cả đều dựa vào cháu rồi. Sở Sở, mau gọi điện thoại cho Giang Thần đi. Trước tiên giả vờ ở bên cạnh cậu ta. Giả vờ cái gì chứ? Giang Thần vốn là con rể ở rể của nhà họ Đường. Cậu ta chính là người của nhà họ Đường. Người nhà họ Đường đều mở miệng. Đường Sở Sở thật sự nghe không nổi nữa rồi. Cho dù con tiếp tục ở bên cạnh Giang Thần, anh ấy nhận được một nửa tài sản của Đan Chiến, vậy tài sản này cũng thuộc về con, không có quan hệ gì với mọi người. Đường Sở Sở lạnh giọng lên tiếng. Nói xong lời này, cô đứng dậy bước đi. Sở Sở, Hà Diễm Mai đuổi theo, kéo cô lại, hỏi, con đi đâu vậy? Ở đây quá ngột ngạt. Con ra ngoài đi dạo một chút. Đường Sở Sở khẽ thở dài một tiếng. Xoay người đi ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Đường. Cô đi ra ngoài. Nghĩ đến những việc trải qua trong thời gian này, cô cảm thấy rất mơ hồ. Tài sản 500 tỷ. Ai có thể nghĩ đến. Nhân vật nổi tiếng Đan Chiến đến từ phương Bắc muốn tặng một nửa tài sản cho Giang Thần. 500 tỷ là khái niệm gì? Cô thật không yên lòng. Nhưng cô biết. Nếu có 500 tỷ này, nửa đời sau của cô sẽ không phải lo lắng nữa rồi. Giờ phút này, cô cũng có ý định tiếp tục ở bên cạnh Giang Thần. Lý do tiếp tục ở bên cạnh Giang Thần có rất nhiều. Một là Giang Thần đối xử với cô thật sự không tệ. Quả thật là nhờ Giang Thần chữa trị cho cô mới có ngày hôm nay. Hai là Hắc Long đã có Hứa Tinh rồi. Cô không thể đi tranh đoạt người đàn ông với Hứa Tinh. Ba là bây giờ Giang Thần sắp nhận được 500 tỷ. Tiền của Giang Thần chính là của cô. Giang Thần nhận được 500 tỷ. Chẳng khác nào cô có được 500 tỷ. Cô lấy điện thoại di động ra. Muốn gọi cho Giang Thần. Nhưng nhớ tới thái độ trước đó cô đối với Giang Thần. Cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Hai, Đường Sở Sở thở dài một tiếng. Cô vẫn không có dũng cảm gọi điện thoại cho Giang Thần. Trực tiếp quay trở về nhà, buồn chán nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tập đoàn Thời Đại Khoa, văn phòng chủ tịch, hơn 20 người đứng ở văn phòng làm việc lớn như thế. Chủ tịch, chào anh, tôi là Hồng Nương, tôi là nhà phân tích tình cảm đặc biệt cho một đài truyền hình. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của từng người phụ nữ với các loại tính cách khác nhau. Chủ tịch, tôi là Vương Giang. Tôi còn có một biệt hiệu, đó là bậc thầy theo đuổi phụ nữ. Trong vòng 3 năm tôi đã thành công giúp đỡ hơn 300 đàn ông độc thân theo đuổi được nữ thần. Sở trường của tôi chính là tạo ra sự lãng mạn, bày trí những điều bất ngờ. Chủ tịch, tôi là đại sứ hình ảnh. tôi có thể thay đổi một người bình thường, trở thành một nhân vật của xã hội thượng lưu thật sự. Người này vừa nói xong, anh ta cảm thấy mình nói sai rồi. Lập tức sửa miệng, nói, đương nhiên, chủ tịch vốn không cần thay đổi. Nhưng dưới sự thiết kế của tôi, chủ tịch sẽ hoàn toàn phơi bày vẻ đẹp của bản thân. Chỉ cần là phụ nữ, đều có thể bị hấp dẫn sâu sắc. Những chuyên gia tình cảm, nhà phân tích tình cảm mà Hứa Tinh mời đến, đều lần lượt tự giới thiệu bản thân mình. Giang Thần ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hơn 20 người trước mặt, mở miệng nói, tất cả ở lại, chỉ cần có thể giúp tôi cứu vãn được cuộc hôn nhân này, sẽ không thiếu lợi ích cho mọi người. Một, nghe vậy, những người này đều mừng rỡ. Cảm ơn chủ tịch, cách chương.